cây ăn quả sum suê, cỏ bay thẳng cánh giữa bầu trời bao la bát ngát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net